Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, phần 280. Quả nhiên, nghe được truyền thông phóng viên dò hỏi, vẫn luôn kéo Thẩm Dục cánh tay đứng ở bên cạnh nữ nghệ sĩ tận dụng mọi thứ mở miệng. Ta nhớ rõ quay chụp thời điểm, Thẩm Dục bởi vì kỹ thuật diễn không tốt, còn riêng thỉnh cầu Đào Tổng nhiều giúp hắn. Đào Tổng cũng mãn thành khẩn, quả nhiên ở quay chụp trong lúc cấp đến không ít kiến nghị. Tỷ như nói bị chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh khen ngợi. Thậm chí làm Thẩm Dục nhập vây giải thưởng Kim Ô tốt nhất tân nhân thưởng đề danh cuối cùng màn này. Diễn, Nghiêm Ngự ngón tay cũng không có câu cò súng chi tiết chính là Đào Tổng nói ra. Lúc ấy Thẩm Dục còn mãnh liệt phản đối. Không nghĩ như vậy diễn. Cũng may Từ Đạo kiên trì. Nói cách khác, một màn này xuất sắc màn ảnh khẳng định đã không có. Thẩm Dục có thể hay không bắt được tốt nhất tân nhân thưởng đề danh cũng liền không nhất định. Chuyện này trong nghề đều có điều nghe thấy, nhưng lại là bị người lần đầu tiên bắt được truyền thông cùng công chúng trước mặt tới nói. Lâm Thị Ảnh Nghiệp vì cấp Thẩm Dục cạnh tranh tốt nhất tân nhân thưởng. Đem rất nhiều quay chụp chi tiết giấu gắt gao, lại còn có ở lễ trao giải trước, cố ý bôi đen Đào Mộ Lấy rơi chậm lại Đào Mộ Lấy thưởng khả năng tính. Cùng lúc đó, lại thuê thủy quân cùng truyền thông bốn phía khổ suý Thẩm Dục kỹ thuật diễn. Trong đó nhắc tới nhiều nhất video đương nhiên chính là phim Nhựa Cuối Cùng. Nghiêm Ngự thay thế Chu Viễn Đình thân chết một màn này. Lại không nghĩ rằng đoàn phim một vị khác diễn viên cư nhiên sẽ ở lễ trao giải thảm đỏ phỏng vấn. Hiện trường, trực tiếp tin nóng ra một màn này diễn thế nhưng là căn cứ Đào Mộ chỉ đạo đánh ra tới. Mà cuối cùng hoạch ích giả Thẩm Dục bản nhân, lúc trước thế nhưng còn mãnh liệt phản đối như vậy chụp. Trong lúc nhất thời, đừng nói là hiện trường truyền thông phóng viên cùng các fan. Ngay cả canh giữ ở trước máy tính các võng hữu đều nghe thấy được dưa mùi hương. Phảng phất trên người quần áo đều bị lột quang giống nhau. Thẩm Dục hung tợn trừng mắt nhìn nữ nghệ sĩ giống nhau. Nữ nghệ sĩ không cam lòng yếu thế hồi trừng qua đi. Thật là buồn cười, chính mình làm sự tình, còn không cho người khác nói. Nguyên bản chỉ là dựa theo lệ thường để một chút phim nhựa tương quan. Cũng không có tưởng đào ra đại lưu truyền thông các phóng viên tức khắc sôi trào. Sôi nổi giơ lên microphone truy vấn Thẩm Dục, nữ nghệ sĩ tin nóng là thật vậy chăng? Thẩm Dục đối này thấy thế nào? Thẩm Dục sắc mặt thật không đẹp. Chính suy tư nên như thế nào ứng đối truyền thông truy vấn. Đột nhiên, trong đám người truyền ra một đạo bén nhọn kêu to, thanh âm kia như khóc như tố, chứa đầy bi thiết cùng thương tâm, lại lộ ra nồng đậm kích động cùng tưởng niệm. Tiểu Dục, ta bảo bối nhi tử, nguyên bản còn ồn ào náo động thảm đỏ đột nhiên một tĩnh. Trước mắt bao người, một đạo màu trắng thân ảnh từ dòng người chen chúc xô đẩy. Đông nghịt biển người trung tế đến đằng trước, đã năm gần 40 tuổi, lại vẫn như cũ thích xuyên bạch sắc váy liền áo, tóc dài phiêu phiêu, bảo dưỡng thỏa đáng trung niên nữ nhân tóc có chút hỗn độn đứng ở Thẩm Dục trước mặt. Nàng hai mắt sưng đỏ, hai mắt đẫm lệ liên tục nhìn thảm đỏ thượng Thẩm Dục, không khỏi phân trần mà quỳ xuống, cầu xin ngươi cùng Thẩm gia cầu tình đi, đều là ta sai. Đều là ta không tốt, năm đó ta không nên đem Thẩm nhị công tử ném ở cho thuê phòng mặc kệ. Thẩm gia như thế nào trả thù ta đều là hẳn là. Chính là ta trượng phu còn có ta nhi tử là vô tội. Tiểu Dục, mụ mụ biết mụ mụ thực xin lỗi ngươi, mụ mụ không có mặt gặp ngươi, nhưng ta thật sự không có cách nào. Ta cầu xin ngươi, ngươi giúp ta đi tình huống như thế nào. Nguyên bản dạy ra truyền thông phóng viên cùng các fan ngây người ngẩn ngơ. Nháy mắt phản ứng lại đây. Ngoạ táo, lại là một cái đại dưa nha. Theo đèn flash cùng ấn mau môn tiếng vang hết đợt này đến đợt khác. Ngồi ở trước máy tính Thẩm phu nhân cong cong khóe miệng. Không phải rất muốn người nhà đoàn tụ cùng Trung Thiên Luân sao? Ta đây thành toàn các ngươi. Chương 246 kế tiếp vốn nên là đào mộ thảm đỏ phỏng vấn thời gian. nhưng mà ở thẩm dục Bạch Liên Hoa mụ mụ đột nhiên quỳ xuống khóc kêu xin tha kinh thiên đại dưa hạ. Sở hữu phóng viên đều vứt bỏ vừa thấy liền không có cái gì tân liêu đào mộ cùng với sau lại thảm đỏ. Đại gia nhóm ân ni một tổ ong vây đến thẩm dục cung thẩm dục mẹ đẻ bên người chụp ảnh phỏng vấn. Nhìn thấy loại này tình hình, đào mộ bốn khẩu hai mặt nhìn nhau, cùng theo sau bước trên thảm đỏ Chu Ngạn Thanh, Phương Nhược Đề liếc nhau, rất là điệu thấp vòng qua phỏng vấn khu, đem toàn bộ sân khấu để lại cho thẩm dục, đến nỗi lại hướng phía sau minh tinh, biết được thảm đỏ thượng phát sinh rối loạn sau, căn bản là không ra tới, trong người thế cho hấp thụ ánh sáng phía trước, thẩm dục chưa từng có nghĩ tới có một ngày. Hắn còn sẽ kêu một nữ nhân khác mẫu thân, cho dù là trong người thế cho hấp thụ ánh sáng sau. Thẩm dục ngẫu nhiên sẽ nghĩ tới hắn thân sinh mẫu thân sẽ là cái dạng gì. Nhưng cũng trước nay không nghĩ tới nữ nhân kia sẽ thật sự xuất hiện ở hắn trước mặt. Dung nhập đến hắn tương lai trong sinh hoạt, mặc dù thẩm nghiên lúc trước tìm được nữ nhân kia, hơn nữa ở phi tấn trên mạng tiếp thu phát sóng trực tiếp phỏng vấn. Thẩm dục nhìn trong video cái kia cao quý yêu nhã, mỹ lệ nhỏ yếu nữ nhân, cũng không có nhiều ít chân thật cả money ở thẩm dục cảm nhận chung. Họ đàm nam nhân cũng hảo, nữ nhân kia cũng thế, cũng không phải thẩm dục chân chính người nhà, chỉ có thể nói là làm thẩm dục đi vào trên đời này người xa lạ. Chỉ có sớm chiều ở chung 19 năm người nhà họ thẩm, mới là thẩm dục tán thành cha mẹ huynh tỷ. Cho nên thẳng đến thẩm dục mẹ đẻ phá tan phen tạo thành biển người quỳ đến trước mặt hắn thời điểm. Thẩm dục vẫn cứ không có nhiều ít chân thật cả money hắn biểu tình hoảng hốt nhìn quỳ gối trước. Mặt nữ nhân, cái thứ nhất phản ứng thế nhưng là không dám tin tưởng. Người thật là mẫu thân của ta sao? Đương nhiên, nữ nhân tóc dài hỗn độn quỳ gối thảm đỏ thượng. Ngẩng đầu lên, mảnh khảnh cổ cong dạ yêu nhã độ cung. Hai mắt đẫm lệ liên tục nhìn thẩm dục, dù vậy chật vật tạo hình, nhìn qua vẫn cứ có một loại phim thần tượng tinh xảo yêu nhã. Tiểu dục, ta hài tử, nữ nhân nghẹn ngào nói. Ta thực xin lỗi ngươi, ta cũng thực xin lỗi chân chính thẩm nhị công tử. Thẩm gia tức giận ta hành động, mặc kệ đối ta làm cái gì đều là ta nên được báo ứng. Nhưng ta trượng phu còn có ngươi đệ đệ là vô tội. Người nhà họ thẩm đối với ngươi như vậy hảo, ngươi có thể hay không giúp ta nói tình, làm thẩm phu nhân không cần nhằm vào ta trượng phu công ty thẩm dục mẹ để kêu dụ thanh thanh. Nghiêm túc lại nói tiếp, nữ nhân này trải qua quả thực chính là rất nhiều khoác dốc lòng áo ngoài nhưng kỳ thật cầu huyết. Mary Sue phim thần tượng hiện thực bản, sinh ra ở bình phàm thằng nghèo khó bình thường gia đình. Từ nhỏ thành tích không tốt. Lại bởi vì diện mạo điềm mỹ tính cách ôn nhu được đến sở hữu trưởng bối còn có nam đồng học thích. Cũng có rất nhiều nữ đồng học tự động tự phát trở thành nàng hộ hoa sứ giả. 18 tuổi đi theo cùng thôn tỉ muội đến thành phố lớn làm công. Lại đặc biệt vận may bị cố chủ cùng cố chủ lão bà coi trọng đương đại dựng mụ mụ. 20 tuổi chưa kết hôn đã có con, liền sinh hài tử mang dưỡng hài tử tổng cộng kiếm lời 30 vạn. Ở cái kia vạn nguyên hộ còn có thể làm người nói chuyện say xưa thời đại. 30 vạn sức mua cơ hồ tương đương với hiện tại 3.000 vạn. Một cái 20 tuổi không đến nữ hài tử, ra tới làm công một năm liền kiếm được 30 vạn. Dụ thanh thanh liền mang theo này 30 vạn, đầu tiên là đến Yến Kinh, sau lại trằn trọc đến kinh tế hoàn cảnh càng vì mở ra thâm thành. Ngay từ đầu là mua một gian cửa hàng làm khởi trang phục sinh ý. Sau lại nhận thức hiện tại lão công, dụ thanh thanh lão công cũng là làm trang phục sinh ý. Bất quá làm chính là buôn bán bên ngoài. Hai người kết hôn về sau, dụ thanh thanh tiện lợi toàn chức thái thái. Kiếm tiền tất cả đều dùng để mua phòng ở thu thuê. Lại lợi dụng thời gian nhàn hạ tiến tu trang phục thiết kế. Nàng lão công tác tiếp nhận dụ thanh thanh trang phục sinh ý. Đem xưởng quần áo cũng đến chính mình công ty kỳ hạ. Hai vợ chồng tuy rằng không tính đại phú đại quý, nhưng cũng là tiểu phú tức an. Quan trọng nhất chính là dụ thanh thanh lão công đặc biệt ái nàng. mặc dù là bên ngoài xã giao cũng sẽ không làm không nên làm sự tình. Hai người ân ái nhiều năm như vậy, là trong vòng tiếng lành đồn xa mẫu mực phu thê, Dụ Thanh Thanh đối chính mình sinh hoạt thực vừa lòng, nếu không phải Thẩm Nghiên đột nhiên tìm đi lên, đánh vỡ Dụ Thanh Thanh bình tĩnh sinh hoạt, Thẩm phu nhân lại bởi vì năm đó sự tình giận chó đánh mèo Dụ Thanh Thanh. Bức bách công ty hợp tác đồng bọn toàn bộ vi ước. Bức bách ngân hàng đoạn rớt công ty cho vay, làm hại công ty suýt nữa đóng cửa. Dụ Thanh Thanh cũng là căn bản không nghĩ tới quấy rầy Thẩm Dục sinh hoạt. Nàng biết chính mình là một cái mẫu thân, 19 năm đối chính mình nhi tử mặc kệ không hỏi. Con trai của nàng nhất định đối nàng không có gì cảm tình. Huống chi Dụ Thanh Thanh cũng tìm hiểu quá, biết Thẩm Dục hiện tại sinh hoạt thực hảo, rõ ràng thấy được phát sóng trực tiếp cũng không có nghĩ tới cùng nàng liên hệ. Hẳn là cũng là không nghĩ nhận nàng cái này mẫu thân. Lại nói Dụ Thanh Thanh phía trước lại bị tin nóng ra năm đó đem hài tử vứt bỏ ở cho thuê phòng tin. Tức, tuy nói sau lại có nhân chứng sáng tỏ bị vứt bỏ đứa bé kia kỳ thật đều không phải là nàng thân. Sinh cốt nhục, mà là Thẩm gia nhị công tử, nhưng là ở Thẩm Dục trong lòng, khẳng định nhận định chính là nàng cái này đương mẫu thân vứt bỏ hài tử. Dụ Thanh Thanh cảm thấy chính mình không mặt mũi thấy Thẩm Dục. Càng thực xin lỗi chân chính Thẩm gia nhị công tử, nhưng này hết thảy đều là nàng sai lầm, nàng lão công hài tử đều là vô tội. Hiện tại Thẩm phu nhân lại bởi vì giận chó đánh mèo nàng mà ra tay đối phó nàng người nhà. Dụ Thanh Thanh thật sự không có cách nào chịu đựng, mới có thể chạy tới cầu xin Thẩm Dục. Chính như Dụ Thanh Thanh sở liệu, Thẩm Dục xác thật không nghĩ thấy nàng. Ở vừa mới biết Dụ Thanh Thanh thân phận thời điểm, Thẩm Dục từ phát sóng trực tiếp trên video nhìn đến Dụ Thanh Thanh. Như vậy mỹ lệ cao quý, yêu nhã ôn nhu, hoàn toàn phù hợp hắn đối mẫu thân tưởng tượng. Lúc ấy Thẩm Dục xác thật là tưởng liên hệ chính mình mẫu thân. Nhưng không bao lâu, trên mạng đột nhiên xuất hiện Dụ Thanh Thanh năm đó đem hài tử vứt bỏ ở cho thuê phòng tin nóng. Thậm chí còn bởi vậy liên lụy đến đào mộ. Này liền làm Thẩm Dục hoàn toàn không tiếp thu được, không riêng gì vô pháp tiếp thu đào mộ rất có thể là Thẩm gia nhị công tử sự thật. Thẩm Dục càng không tiếp thu được chính mình thân sinh mẫu thân thế nhưng sẽ là một cái vứt bỏ trẻ. Còn ác độc nữ nhân, rõ ràng Dụ Thanh Thanh lúc ấy đã bắt được 30 vạn. Sinh hoạt điều kiện cũng không như thế nào gian khổ, vì cái gì còn sẽ vứt bỏ hài tử. Nếu Dụ Thanh Thanh năm đó không có vứt bỏ chân chính Thẩm gia nhị công tử, mà là đem đứa bé kia hảo hảo nuôi lớn, có lẽ Thẩm gia ở phát hiện hắn thân thế về sau, liền sẽ không như vậy tàn nhẫn lãnh khốc đối đãi hắn. Càng sẽ không ở vạch trần Dụ Thanh Thanh nói dối về sau áp dụng trả thù thủ đoạn. Thẩm phu nhân cũng sẽ không như vậy kiên quyết bài xích hắn, cho rằng hắn là tu hú chiếm tổ. Hại Thẩm nhị công tử hung thủ, cho nên Dụ Thanh Thanh hôm nay sở gặp hết thảy, hoàn toàn đều là nàng gieo gió gặt bão. Người năm đó vì cái gì muốn vứt bỏ đứa bé kia? Lời này nghẹn ở Thẩm Dục trong lòng đã lâu, hắn vẫn luôn không có cơ hội hỏi. Hôm nay làm cho Dụ Thanh Thanh còn có điều có truyền thông phóng viên cùng fan mặt nhi. Thẩm Dục nhịn không được hỏi ra tới. Ngươi nói ngươi cũng không biết tỷ tỷ của ta đổi đi hài tử sự tình. Như vậy ngươi năm đó vứt bỏ chính là ngươi thân sinh hài tử. Ngươi vì cái gì như vậy nhẫn tâm, ác độc như vậy, đem như vậy tiểu nhân trẻ con vứt bỏ ở cho thuê trong phòng thật nhiều thiên. Ngươi là muốn cho hắn chết sao? Thẩm Dục nói tới đây, không khỏi đại nhập chính mình, nếu lúc trước Thẩm Nghiên không có đổi đi hài tử. Thiếu chút nữa bị thân sinh mẫu thân vứt bỏ ở cho thuê phòng chính là hắn. Thiếu chút nữa chết hoặc là lưu lạc tiến cô nhi viện người kia cũng là hắn. Tưởng tượng đến này đó, Thẩm Dục đối chân chính Thẩm nhị công tử liền tràn ngập áy náy. Đồng dạng, cũng căn bản vô pháp tiếp thu như vậy mẫu thân. Dụ Thanh Thanh nghe được Thẩm Dục chất vấn, tức khắc rơi lệ đầy mặt, hỏng mất che lại gương mặt, khóc lóc kể lể nói. Ở ngươi trong lòng, ta chính là loại này ác độc lãnh khốc nữ nhân. ngươi cho rằng ta thật sự nguyện ý vứt bỏ ta chính mình nhi tử sao? Nhưng ta cũng là không có cách nào nha. Năm đó bị bắt vứt bỏ rất chính mình thân sinh nhi tử. Là Dụ Thanh Thanh cả đời hắc lịch sử. Cũng là nàng vĩnh viễn không nghĩ đề cập vết sẹo. Hai tử ngươi quá nhỏ. Căn bản là không biết năm đó phát sinh sự tình với ta mà nói ý nghĩa cái gì, Dụ Thanh Thanh giải. Thích, ở cái kia niên đại, mọi người tư duy dị thường bảo thủ. Dụ Thanh Thanh một cái độc thân mẫu thân, vẫn là chưa kết hôn đã có con. Có thể nghĩ nàng bất luận đi đến nơi nào, đều sẽ đụng tới người khác khác thường ánh mắt, nghe được người khác ở nàng sau lưng nghị luận sôi nổi. Thậm chí dơ bẩn suy đoán nàng qua đi. Nhưng mà khó khăn còn không ngừng này đó, càng làm cho Dụ Thanh Thanh khó có thể chịu đựng, là một cái độc thân mẫu thân ở cái kia niên đại sở tao ngộ ác ý. Không riêng gì ánh mắt cùng trong lời nói suy đoán, còn sẽ hấp dẫn rất nhiều không đứng đắn dáng vẻ lưu manh đùa giỡn nàng. Dụ Thanh Thanh vốn dĩ liền lớn lên xinh đẹp, tính cách lại có chút ôn nhu yếu đuối, nơi nào có thể khiêng được sinh hoạt như thế ác ý. Kỳ thật ở ngay từ đầu, Dụ Thanh Thanh ôm hài tử rời đi Hỗ Thành thời điểm. Xác thật có hạ quyết tâm, muốn đem hài tử hảo hảo nuôi lớn, nhưng là như vậy không tốt sự tình năm lần bảy lượt phát sinh. Cuối cùng thậm chí uy hiếp đến Dụ Thanh Thanh nhân thân an toàn còn có trong sạch danh dự. Dụ Thanh Thanh thật sự không có cách nào thừa nhận rồi. Mới có thể ở lại một lần bị tiểu lưu manh quấy rầy lúc sau. Dưới sự tức giận trực tiếp mua trương vé xe rời đi Yến Kinh. Làm ra vứt bỏ hài tử chính mình đào tẩu sự tình tới. Vậy ngươi có thể đem hài tử giao cho ngươi cha mẹ mang nha. Ngươi lúc trước rời đi bệnh viện thời điểm, không phải cùng Đàm tiên sinh còn có Đàm thái thái nói qua. Muốn đem hài tử đưa về quê quán sao? Thẩm Dục không chịu tin tưởng Dụ Thanh Thanh giải thích. Ở hắn xem ra, mặc kệ Dụ Thanh Thanh lấy cớ nghe tới có bao nhiêu hợp lý. Nàng nhẫn tâm vứt bỏ Thẩm nhị công tử là sự thật. Thẩm phu nhân cũng đúng là bởi vì điểm này mới có thể hận cực kỳ hắn. Không chịu làm hắn trở lại Thẩm gia, cho nên Thẩm Dục căn bản không có biện pháp tha thứ Dụ Thanh Thanh giải thích. Nghe được Thẩm Dục như thế thiên chân vấn đề, Dụ Thanh Thanh cười khổ lắc đầu. Nàng đều nói qua cái kia niên đại dân phong thuần phác tư tưởng thủ cựu. Nàng lại là sinh ra ở tiểu sơn thôn nghèo hài tử. Ra tới làm công không đến 2 năm liền không minh bạch mang theo một cái hài tử trở về. Hài tử phụ thân lại chưa bao giờ lộ diện. Có thể tưởng tượng quê nhà hương thân đến lúc đó sẽ như thế nào nghị luận. Hết chương.